từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 102, còn có người có thể đứng ra tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng trở tay không kịp để hình dung lúc này Hạ Quốc người chơi là bất quá thích hợp nhất. Lần này các quốc gia liên hợp ngắm bắn Hạ Quốc server gấp đôi, Hạ Quốc người chơi trước đó cơ nhiên hoàn toàn không biết chuyện nguyên bản đại gia đều là dự định điên cuồng thăng cấp, nếu là thăng cấp như vậy liền rất nhiều công hội đều là lấy tiểu đội hình thức phân tán ở chung quanh luyện cấp. Người chơi không có đại hình tổ chức phân bố đều đều, cái này cho bên ngoài phục người chơi từng cái kích phá tuyệt hảo cơ hội. 122 khu hồ vương động quật trước, ta tới nói rằng trước mắt tình hình chiến đấu, đại hàn đội trưởng nói rằng, hiện nay hiệu quả tốt nhất là 86 khu, nên khu hạ quốc tiến nhập cấp 10 chủ thành người chơi là 260 không người, mà chúng ta chỉ lấy 200 nhân đoàn đội, đã đánh chết 540 danh người chơi. Thoải mái, 1/10 cũng chưa tới binh lực giết chết bọn họ 500 người. Chúng ta dũng sĩ đều là vậy mới tốt chứ. Phía dưới là 219 khu, nên khu chủ thành người chơi 220 không người, chúng ta 240 người đoàn đội, đã đánh chết 520 danh địch nhân. Trong đó, bao quát đoàn diệt đối phương một con đang chuẩn bị chiếm lĩnh độc lập khu vực thăng cấp chuyên nghiệp đoàn đội. Chiến Long công hội, qua, 219 phi thường cường thế A, chính là, bọn họ Hạ Quốc người phản ứng cũng rất nhanh thế nhưng chính diện đánh đoàn bọn họ cũng hoàn toàn không phải chúng ta những thứ này dũng sĩ đối thủ. Tin tức tốt một tên tiếp theo một tên, Hạ Quốc người chơi số lượng khổng lồ, nhưng là khi ban đầu toàn bộ server sáp nhập lúc hết thảy khu tiến nhập chủ thành người chơi cũng chỉ có không đến 1 vạn người. Hiện tại đi qua vài ngày sau, mỗi cái khu có bàn nhỏ ngàn người, xem như là có cực kỳ đại đột phá. Nhưng mà, đang đối mặt có tổ chức có sự mưu thống nhất chỉ huy, lại giỏi về ngụy trang địch nhân lúc những thứ này không phòng bị chút nào người chơi rất khó trước tiên làm ra phản ứng. Một khi trên nước bị cướp, phía sau muốn phiên bản độ khó càng lớn hơn. Hiện tại chúng ta chính là dùng bọn họ Hạ Quốc du ký chiến thuật khắp nơi đánh chết người của bọn họ trình độ lớn nhất gây trở ngại bọn họ thăng cấp. Ồ, được rồi, còn có một cái tin tốt hiện tại Hạ Quốc các nơi, chúng ta giải rác người chơi đang ở gia nhập vào chúng ta chiến đấu, không ngừng mở rộng chúng ta đội ngũ, chúng ta áp chế sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Phong Linh từ tiểu đội ngủm phía sau, đợi nửa giờ có người tới cứu bọn họ. Bàn Thạch cùng YYF công hội khẩn cấp điều đi có thể chạy về đội viên, hợp thành một chi 120 người đoàn đội. Quảng cáo, đối phương chứng kiến như thế một nhóm lớn người qua đây, không có chính diện giao phong, trực tiếp lui lại. Phong Linh Tử bọn họ lúc này mới thành công bắt được. Đám người này thật là ác tâm, bọn chúng ta cấp lạc hậu nhiều như vậy, quái vật trong sương mù đánh không nổi, hơn nữa còn rớt cấp, sương mù còn kéo dài thêm 24 giờ thiên hành mới. Chỉ có, tu bổ 10 canh giờ gấp đôi, bọn họ không mở ra sương mù thăng cấp trước ta server mấy ngày, bây giờ lại còn này cũng không cho chúng ta thăng cấp. Phong Linh Tử thở phì phò nói, nàng luôn luôn tính khí tốt nhưng lần này cũng bị chọc giận. Bàn Thạch Thương Vương nói rằng, tức chết lão tử, lần này chúng ta bị bọn họ đánh một trở tay không kịp, mọi người đều là vẻ mặt mộng bức. Thế nhưng chúng ta bây giờ đã tổ chức, hiện tại chúng ta liền đi tìm bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám đụng đến chúng ta Hạ Quốc server, lão tử để cho bọn họ hối hận. Đối phương thì ở phía trước khe, Bàn Thạch cùng YYF3 cái đoàn rất nhanh truy kích. Một lát sau, đại gia liền đuổi tới khe. Có thể nhưng vào lúc này, từ chung quanh cao điểm, lần lượt chui ra đại lượng ngoạn ra mặt mũi. Thô sơ giản lực nhìn xuống, chỉ ít 300 người. Làm sao nhiều người như vậy? Vừa rồi xem cũng liền 7-80 A, không tốt bọn họ đổi IP ghi danh. Trong khoảng thời gian ngắn, đi qua các IP, đăng nhập bất đồng khu phục tạo thành nhiều người đánh người thiếu ưu thế. Hay hoặc là bọn họ còn có chuyên môn đợi mệnh bộ đội cơ động. Không thể không nói, bên ngoài phục người chơi chuẩn bị khá đầy đủ. Bàn Thạch cùng YYF thực lực ở quốc nội coi là tốt thế nhưng ở đối phương đẳng cấp trang bị, chức nghiệp nhân số toàn diện dưới áp chế, trong nháy mắt thành cá trong chậu. Không tốt, trúng kế. Thường Vương gắt gao xiết toái Thạch làm bọn họ bên này trang bị người tốt nhất một trong, hắn dùng vẫn là gia cớt sơi chày gỗ. Bắt đầu đối diện trong quân đoàn, hắc thiết u kim kiếm liền thì có 7-8 đem. Đối diện chỉ huy khóe miệng hơi dương lên, cố ý đi qua phiên dịch phần mềm kêu gọi. Quả nhiên là một điểm đầu óc cũng không có, thực sự là nhất bang phế vật, nói cho các ngươi biết, lúc này đây gấp đôi, các ngươi đừng nghĩ toàn bộ server cũng đừng nghĩ thăng cấp. Đừng như thế hung tợn nhìn ta, nhìn trên người các ngươi rác rưởi trang bị, xách xách xách, cái này đều là chúng ta bình dân người chơi đều không thèm khát trang bị, ở các ngươi cái này còn làm cái bảo. Một hồi bảo các ngươi, đều chỉ có thể ném đi. Nhìn nữa cấp bậc của các ngươi, ha ha ha ha, cấp 12 đoàn trưởng, ở chúng ta cái này, ngươi xin vào đoàn lão tử cũng không muốn. Ôi, các ngươi cư nhiên chỉ có phù trận sư, thực sự là quá rác rưởi. Nếu là rác rưởi, vậy hẳn là ở rác rưởi hẳn là địa phương ngây ngô. Các huynh đệ, giết cho ta, không chừa một mống. Thường vương, thần quang lần này quyết sách có rất lớn sai lầm, nhưng không thể không nói chính là ai có thể nghĩ tới bên ngoài phục người chơi tổ chức như thế hoàn thiện, có thể như vậy trăm phương ngàn kế nghĩ hết biện pháp tụ tập hạ quốc server. Bên ngoài phục người chơi không tiếc tổ chức thành đoàn thể thân phó mục tiêu quốc đăng nhập trò chơi, khởi xướng chiến đấu quy mô như vậy, cái này ở cửu thiên khai phục lâu như vậy tới nay, tuyệt đối là lần đầu tiên. Thường vương xoay người nhìn về phía đại gia, đối với đại gia sâu đậm bái một cái. Xin lỗi các vị ta, quyết định của ta quá qua loa, hại đại gia. Phong Linh Tử có chút không đành lòng nói. Thường vương, cái này không phải của ngươi sai, chúng ta chẳng ai nghĩ tới bọn họ như vậy quỷ kế đa đoan. Đúng vậy, lão đại, không có việc gì cùng lắm thì đánh một trận, sợ cọng lông. Bọn họ có ưu thế thì thế nào, chiếu giết. Ngày hôm nay hắn giết lão tử một cái, lão tử cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Thần quang vỗ vỗ thương vương bả vai. Thương vương, ta giống như ngươi có trách nhiệm nhưng bây giờ không phải là tự trách thời điểm. Bọn họ bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, đám người này chuẩn bị quá đầy đủ, lại vì chuyên môn đối phó chúng ta như vậy đoàn thể còn chuẩn bị bộ đội cơ động, cái này tâm tư là xài hết a, nếu trận chiến này khó tránh khỏi, vậy buông tay đánh một trận a. Thương vương gật đầu, ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các huynh đệ ta chỉ hỏi một câu, phạm ta hạ quốc giả. Mọi người nghe được lời này, từng cái sắc mặt nghiêm túc, mọi người cùng tiếng trả lời. Liền xem Phong Linh Tử truyền trực tiếp các người chơi, một nghe được câu này, cũng giống là thay đổi một người. Câu nói này nửa câu sau, nhưng phàm là hạ quốc người, không ai không biết, không người không hay. Chỉ cần nghe được sẽ gặp nhiệt huyết sôi trào, tùy viễn tất chu, quảng cáo, thương vương gật đầu, tốt cho lão tử giết. 120 danh hạ quốc người chơi, đối mặt 300 danh các phương diện toàn diện nghiền ép mấy phe địch nhân, vọt mạnh thẳng lên. Nửa giờ sau, cái tên này gọi thú hồn cốc khe thây phơi khắp nơi, 120 danh hạ quốc người chơi, vẫn chưa sáng tạo kỳ tích. Mặc dù bọn họ kỹ thuật vượt qua thử thách thế nhưng chờ đối thủ của bọn họ dường như cũng là nghề nghiệp, 15 cấp đánh cấp 12, hắc thiết u kim kiếm đánh nát thạch tiêu chuẩn chuyển chức đánh còn không có chuyển chức căn bản không có hồi hộp. Bên ngoài phục người chơi nhân số ít rất nhiều, dường như bộ đội cơ động lại đi viện trợ khu khác nhưng còn lại những người này thủ thi vẫn dễ như trở bàn tay. Nhìn bên ngoài phục người chơi đang ở thanh lý trên đất trang bị vật phẩm thuận tiện bố trí thuốc nổ, bảy dập ngự linh sư đã không đủ dùng, chỉ có thể dùng bạo phá sư, khôi lỗi sư hiệp trợ thủ thi. Đây là chết bao nhiêu hạ quốc người chơi, mới có thể làm cho bọn họ chuẩn bị thật lâu ngự linh sư cũng không đủ dùng. Phát sóng trực tiếp thời gian, mọi người thấy bận rộn bên ngoài phục người chơi, đều là trầm mặc. Chiến đấu như vậy, ở từng cái khu phục vẫn còn ở không ngừng trình diễn. Đáng buồn nhất chính là những cái này không phải chức nghiệp người chơi, bọn họ chỉ là muốn hào hào thăng cấp lại bị giết không dám sống lại. Phong Linh từ lần đầu tiên ở truyền trực tiếp thời điểm nước mắt chảy xuống. Bọn họ vì sao khi dễ như vậy người? Chúng ta lúc đầu thăng cấp liền khó thật vất vả có một gấp đôi. Rất nhiều người đều cảm động lây, hạ quốc người chơi liền số mạng khổ như vậy sao? Khai phục bị đập tân thủ thôn, một thẻ chừng mấy ngày, đoạt cái quái cùng như chơi hội. Sau lại gặp phải toàn bộ server nhiệm vụ, đại gia nhanh 3 ngày không có thăng cấp. Thật vất vả trong một cái gấp đôi, còn bị bên ngoài phục người chơi trăm phương ngàn kế hoạch chu toàn bắn tỉa. Còn có người có thể đứng ra tới sao? Phong Linh Tử ủy khuất hỏi. Đột nhiên, Phong Linh Tử thở phì phò mở ra hòm thư, từ bản thân liệt biểu chung, nàng tìm ra cái kia yên lặng thật lâu tên. Duy ngã độc cuồng, cách chương.